Chương 460, cùng một cái tổ tiên. Giữa hè ta mở tháng, mọi người nên đón trong một năm oi bức nhất nóng bức. Mặt trời chói chang nóng bức treo ở giữa trưa bầu trời, biểu thị công khai chính mình chủ quyền, toàn bộ thế giới no nở dê như là một chưng lò. Uchiha tộc địa bên trong, phi thường náo nhiệt, ở loại khí trời này xuống, nô cờ trong phòng cũng chỉ sẽ buồn bực. Rất nhiều phụ nữ mang theo hài tử ở đồng thụ dưới bóng tối hóng mát, nhìn mình hài tử chạy trốn, khuôn mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Nhiệm vụ bên trong đại sảnh nhẫn giả lui tới, có đến giao nhiệm vụ, cũng có tới nhận chức vụ. Cùng thiên thủ chiến tranh dừng lại đã mấy tháng, Uchiha lần nữa khôi phục QNZVI bình thường NZ sinh hoạt, lẳng lặng liếm láp chính mình vết thương, tu dưỡng sinh tức. Trong đó rất nhiều nhẫn giả cũng thừa dịp thời gian này đi vào nhận nhiệm vụ, lấy kiếm lấy tiền lương đến nuôi gia đình. Bọn họ tuy có Uchiha mỗi tháng phát tiền tài, có thể những số tiền kia tài cũng không thể để cho bọn họ quá đủ giàu có, dù sao nhẫn giả bản thân lì hệ nở là một cái đốt tiền chức nghiệp. Phi tiêu, áo giáp, tinh cương trường đao, khởi bạo phù, dược phẩm, những thứ này đều là ắt không thể thiếu, hơn nữa mỗi một dạng đều cần không ít chi tiêu, đặc biệt khởi bạo phù, mỗi một mở đầu ném ra đều là ở vẫn tiền. Càng đừng để một số thời khắc làm ném càng xa, hơn cần liền phi tiêu đồng thời tung. Ở tình huống như vậy, QNZVI bình thường NZ nhận chút nhiệm vụ là được lựa chọn tốt nhất. Đối lập, chiến quốc phú thương cùng quý tộc cũng rất tình nguyện xin mời Uchiha nhất tộc nhẫn giả hỗ trợ, dù sao thân thể là tối cường lưỡng tộc một trong, nhẫn giả thực lực vượt xa còn lại đại tộc, xa gì gẳng vừa mở, vô hình trung liền là một sự uy hiếp lực. Bởi vậy, tuy nhiên còn lại nhẫn tộc đối với Uchiha rất có chê trách, nói thí dụ như bọn họ tự cao tự đại, không coi ai ra gì chờ chút nhưng thực tế đang bình thường người thuê mướn nhẫn giả ở bên trong, Uchiha vẫn là cao ở trước liệt, bởi vì so với khuyết điểm, bọn họ ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Nói thí dụ như nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu cực cao, rất trọng cam kết, xa gì gẳng có thể sớm phát hiện nguy hiểm chờ chút tại đây chút ưu điểm xuống, Uchiha tộc nhân này điểm kiêu ngạo tựa hồ cũng thay đổi không là vô pháp tiếp nhận. Uchiha thêm đi làm nhiệm vụ đại sảnh, đem vừa thu được thù lao bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn sang mặt trời gay gắt, chùi chùi cái chán chạy xuôi mồ hôi. Hắn là Uchiha một tên phổ thông thượng nhẫn, thực lực trung quy trung củ, mới vừa hoàn thành một cái hộ tống khoáng thạch vận chuyển về biên cảnh nhiệm vụ. Loại này quỷ khí trời thật muốn mệnh, hay là đi trung lao đầu này uống chén băng nát tốt. Trong lòng hắn âm thầm nói, cái gọi là trung lao đầu, chỉ là ở Uchiha tộc địa phía đông một nhà chủ nhân quán trà. Năm nay đã có hơn 60 tuổi, tên là Uchiha Chung. Đồn đại hắn từng ở khi còn trẻ cùng thiên thủ trong chiến tranh bị thương nặng, bị đối phương nhận thuật xóa sạch một chân, bởi vì mạng lớn bảo vệ nhất mệnh. Sau đó thương thế tốt lên sau lại không cách nào ra chiến trường, liền liền cầm gia tộc cho An Gia Phi ở tộc địa Đông Phương mở một nhà trà quán. 30 năm trôi qua, Trung lão đầu pha trà thủ nghệ nghiêm chỉnh đăng phong tạo cực, tên tuổi truyền khắp toàn bộ Uchiha tộc địa. Đặc biệt tự chế cờ y, chói chang ngày mùa hè uống một chén, cả người đều lộ ra mát lạnh, thích hợp lớn Uchiha tộc nhân hoan nghênh. Uchiha thêm đi tới tộc địa Đông Phương, bước vào Trung lão đầu mở quán trà, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, hô to nói, Trung lão đầu, một chén cờ y một tờ ăn sáng, quỷ thiên khí này thật là phải đem người nướng chín. Chờ cờ y đưa đến, hắn vội vã không nhịn nổi uống một hớp, cả người lần được mát lạnh, thư thích than thở một tiếng. Hắn chọn vị trí đưa gần cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, nhất thời để tinh thần hắn không ít, bắt đầu nhìn quanh trong điếm tình huống. Trong cửa hàng rất nhiều người, cái này rất bình thường, nơi này trừ thời chiến, phần lớn người đều biết rất nhiều. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, tất cả mọi người vây quanh trung gian một vùng, mơ hồ có sục sôi âm thanh ở trong đó truyền đến. Uchiha thêm nghi hoặc, ngoắc ngoắc tay nói, Trung lão đầu, đến Trung lão đầu khập khênh đi tới, cười nói. Hóa ra là thêm tiểu tử, làm sao, cờ ý không lành miệng vị Uchiha ra thân làm đầu nhẫn, ở Uchiha nhất tộc ít nhiều có chút nhũ danh khí, hơn nữa hắn thường đến, bởi vậy Trung lão đầu nhận thức, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Uchiha thêm cười lắc đầu một cái, chỉ trong ngón tay, nghi hoặc nói, cái kia là chuyện gì xảy ra Trung lão đầu quay đầu lại liếc mắt một cái nói, cái kia à. Là Uchiha thuộc về đang giảng giải nửa tháng trước tộc trưởng cùng Senzuhashirama trận chiến đó đây, đã giảng mấy lần, rất được mọi người hoan nghênh ổ Uchiha thêm đến hứng thú, người chính là như vậy, nếu trong lúc rảnh rỗi đã nghĩ tìm chút niềm vui, chiến quốc thời kỳ giải trí thiên ít, mọi người tối đa cũng là đánh một chút diệp tử. Bài cái gì, lâu cũng không có ý gì. Đối với ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hí ra mạ nhất chiến, hắn đã từng nghe nói qua, chỉ tiếc ngày đó hắn cũng không có đi hiện trường nở dê quan sát, nghe qua quá tộc nhân nói, hai người lúc đó đánh trời đất mù mịt, đại địa đều nứt ra, tràng diện chi chấn động vượt quá mọi người tưởng tượng. Ôm lòng hiếu kỳ hình dáng, Uchiha thêm bưng cờ ỉ cũng tới đến bên cạnh, chỉ thấy trung ương Uchiha thuộc về tạ đạ tỉ miệng lưỡi lưu loát giảng giải lúc đó tình huống. Uchiha thuộc về cùng hắn đều là thượng nhẫn, tuy nhiên người trước nhưng quan sát cả giả mạ cùng tạ nỉ cuộc chiến đấu kia. Uchiha thuộc về giảng rất đặc sắc, mọi người nghe như si mê như say sưa, Uchiha thêm cũng bị bất chi bất giác hấp dẫn. Sau cùng, tộc trưởng cùng sẻn dù hạt hí ra mạ đối đầu một chiều. Quả nhiên là trời đất mù mịt, mặc dù chúng ta thân ở bên ngoài 10 dặm cũng bị lan đến, nếu như không phải hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đại nhân đúng lúc triển khai kết giới, nói không chắc chúng ta ngay tại chỗ đột tử. Sau để chiến đấu kết thúc, chúng ta cùng thiên thủ nhẫn giả đối lờ hợp tờ, phó tộc trưởng liền đến. Hắn sau khi nói xong, mọi người vẫn chưa hết thòng thèm, một vị ủ chỉ hạ tộc nhân thở dài nói, không nghĩ tới tộc trưởng cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà càng mạnh đến trình độ như thế này, cái này đã siêu việt nhẫn giả cực hạn A. Uchiha thuộc về cũng gật đầu nói, DUNZVIA tiếp theo hắn giả vờ thần bí nói, kỳ thực có chuyện các ngươi cũng không biết, đó chính là chúng ta kỳ thực cùng sẻn dù nhất tộc giống nhau, đều là lục đạo huyết mạch. Cái gì vây xem Uchiha tộc nhân dồn dập khiếp sợ một tiếng. Tuy nhiên lưỡng tộc là đồng nguyên, có thể lục đạo tiên nhân thời đại đã qua hơn 1.000 năm, thời gian dài như vậy, đủ để đem tất cả chôn vùi, dù cho Uchiha cùng thiên thủ đỉnh cấp cường giả biết đạo cái này bí văn, cũng sẽ không nói cho dưới đáy tộc nhân. Dù sao ai nói cho bọn hắn biết, chúng ta sinh tử kẻ địch và chúng ta nắm giữ cùng một cái tổ tiên đây. Uchiha thuộc về khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, trong lòng nghĩ đến rủ tạ cả trưởng lão dặn dò, bắt đầu giảng giải liên quan với Uchiha khởi nguyên cố sự.